Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 376 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, Giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 376 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1979. Một tháng gần đây, Khang Tư Nhiên sống không có dễ dàng. Đang khi cát của bên đối thủ Thất Diệu Thương Hội ra tay đề tiện vô sĩ, không để ý đạo đức nghề nghiệp, đào mất hai trụ cột luyện đan sư, làm cho lão khổ không nói được. Nếu vì chuyện này khiến cho Linh Đan Phường đóng cửa, vậy tiền đồ của hắn ở Tử Nguyên Thương Hội cũng là hết. Không dễ dàng tìm được Dương Khai, vừa mới ký thần hồn khế, có hy vọng cho hắn trở thành vị luyện đan sư thứ hai ở Linh Đan Phường, ổn định cục diện. Không thể ngờ ngay lúc mấu chốt lại có tin Phạm Đan Sư muốn rời đi. Nếu như Phạm Đan Sư đi thật, vậy hắn tốn hết tâm sức ổn định cục diện, liền có thể nghiêng ngã, tiền đồ ngày sau không hay ho. Hắn nóng nảy phát điên, dẫn Dương Khai bồi vàng chạy vào hậu viện. Còn chưa đến, đã nghe Phạm Hoàng la to. Ai dám ngăn ta? Phạm Mỗ không có làm nữa, cút ngay đi. Còn không tránh ra, đừng trách Phạm Mỗ không có khách khí. Trong hậu viện, mấy tiểu nhị đang lựa lời khuyên bảo, nhưng mà vẫn không thể nào ngăn được Phạm Hoàng. Khang Tự Nhiên nghe lời này, trong lòng biết không ổn, vội vàng tăng tốc, nháy mắt đã vào trong hậu viện. Vừa lúc thấy Phạm Hoàng tràn đầy giận dữ, lực lượng tuôn trào muốn lập tức ra tay. Nhưng khi thấy Khang Tự Nhiên, Phạm Hoàng nhíu mày, sâu trong mắt xẹt qua một tia áy náy. Phạm Đan Sư, ngài là muốn làm gì? Dù cho trong lòng của Khang Tự Nhiên đang bực bội vì đúng lúc này Phạm Hoàng lại làm loạn, nhưng không dám nói chuyện quá nặng lời, đành phải khổ sở hỏi. Phạm Hoàng thở dài. Khang trưởng quầy, là Phạm Hoàng ta có lỗi với người. Chỉ là Phạm Hoàng đã quyết muốn đi, xin Khang trưởng quỷ thứ lỗi cho. Phạm Đan Sư, ngài Khang Mổ trả thù lao không có đủ sao? Hay là chỗ khác trả giá cao hơn? Nếu như vậy, chúng ta có thể thương lượng đi. Khang Tự Nhiên biết hiện nay quan trọng nhất là hiểu được lý do Phạm Hoàng muốn rời khỏi Linh Đan Phường. Như vậy mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Khang trưởng quầy, nói vậy là làm nhục Phạm Mổ rồi. Từ khi Phạm Mổ đến Phong Lâm Thành, liền gia nhập Linh Đan Phường, luyện chế đan dược 10 năm, đã sớm coi nơi này là nhà mình. Dù chỗ khác có ra giá cao hơn, Phạm Mổ cũng không thèm. Phạm Hoàng hùng hồn nói, giống như lời của Khang Tự Nhiên là sỉ nhục hắn. Khang Tự Nhiên cười khổ. Vậy không phải nguyên nhân này. Vì sao đang yên đang lành mà Phạm Đan Sư lại muốn đi? Phạm Hoàng thở dài. Khang trưởng quầy, trong một tháng gần đây, Phạm Mổ ngày đêm luyện đan đến mức cạn kiệt. Còn kéo dài như vậy, sợ rằng Phạm Mổ không thể nào chịu được. Khang trưởng quầy xin tha thứ cho Phạm Mổ đi thôi. Nghe vậy Khang Tự Nhiên liền tắt lời. Trong khi hai người nói chuyện, Dương Khai cũng quan sát Phạm Hoàng, phát hiện đúng như hắn nói, người này tiêu hao quá mức, trạng thái lẫn tinh thần đều không tốt. Dao động lực lượng lên xuống không ổn, tóc tai lộn xộn, mắt lõm sâu, vừa nhìn là biết mỏi mệt quá độ. Mà thực lực của Phạm Hoàng không cao, chỉ là phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong. Tu vi như vậy, Dương Khai ước chừng hắn có là luyện đan sư cấp hư vương, tối đa cũng chỉ là cấp bậc hư vương hạ phẩm. Dù sao khi luyện đan cũng cần lực lượng chống đỡ, lực lượng càng yếu lại càng không có hy vọng luyện chế được linh đan tốt. Nhưng các luyện đan sư thường xuyên tiếp xúc linh thảo diệu dược, làm sao có thời gian tu luyện? Không tu luyện thì lấy đâu ra lực lượng mạnh mẽ? Không có lực lượng mạnh mẽ thì làm sao duy trì luyện đan cường độ cao? Nó cũng trở thành tuần hoàn ác tính của ngành luyện đan sư. Là Khang Mổ suy nghĩ không có chu đáo, xin Phạm Đan Sư thứ lỗi cho. Khang Tự Nhiên cũng biết, một tháng vừa qua, Phạm Hoàng trả giá rất nhiều. Nghe vậy liền vội vàng không người hành lễ. Phạm Hoàng cả kinh, Khang trưởng quầy quá mức rồi. Khang Tự Nhiên lắc đầu, là lỗi của Khang mổ, nhưng bây giờ thì tốt rồi. Khang mổ đã tìm được một vị luyện đan sư, không cần Phạm đan sư ngài phải luyện chế linh đan như trước. Thế này đi, ngài về nghỉ ngơi vài ngày rồi trở lại đan phường. Lại tìm được một luyện đan sư. Phạm Hoàng nghe thì ngạc nhiên, ánh mắt quét qua mấy người, rốt cuộc rơi vào trên người Dương Khai. Dương Khai mỉm cười nhìn hắn. Phạm đan sư trả giá vì đan phường, Khang mổ đương nhiên là ghi nhớ, cảm kích không có gì nói hết. Ngài tạm thời nghỉ ngơi vài ngày, đợi cảm thấy khá hơn rồi trở về. Khang Tự Nhiên thành khẩn nhìn Phạm Hoàng, mặc kệ thế nào cũng không muốn để Phạm Hoàng rời đi. Vậy, Phạm Hoàng khó xử, có chút do dự. Đang khi Khang Tự Nhiên chuẩn bị thừa dịp lấn tới khuyên bảo Phạm Hoàng, đằng sau truyền ra tiếng nói thanh thúy. Phạm đan sư có ở đây, đã đến giờ rồi, thiếp thân tự mình tới đón ngài đây. Lời vừa dứt, sắc mặt của Phạm Hoàng đại biến, vẻ mặt tái nhợt vì tiêu hao quá độ, bỗng nhiên hiện lên màu đỏ tím như gan heo, lung túng không thôi. Khang Tự Nhiên lại ngẩn ra, liền cắn răng nghiến lợi. Trác Ngưng Tì. Sắc mặt của hắn cực kỳ thống hận. Có thù hận gì cực lớn đối với nữ nhân tên là Trác Ngưng Tì kia. Ánh mắt của Dương Khai xoay chuyển, mơ hồ hiểu, cười hi hi nhìn Phạm Hoàng. Phạm Hoàng cực kỳ không tự nhiên, ánh mắt dày lung tung, môi run run như đang thầm mắng ai. Khi ánh mắt của Khang Tự Nhiên nhìn tới, Phạm Hoàng đỏ mặt, hận không thể nào kiếm một cái lỗ mà chui vào. À, lão hữu đã hiểu rồi. Khang Tự Nhiên cười lạnh, thì ra Phạm đan sư quả thật tìm được chỗ tốt hơn. Nếu là vậy, ngài không nói sớm đi, lão hữu sẽ chúc mừng một phen, làm gì phải viện cớ không có. Phạm Hoàng cắn răng, thèn qua hóa giận. Khang trưởng quầy, nói lời này là sao? Chẳng lẽ một tháng trước Phạm mỗ trả giá là giả hay sao chứ? Vì gấp rút chế tạo linh đan cho đan phường, Phạm mỗ mấy lần nôn ra máu. Nếu không có Phạm mỗ chống đỡ, linh đan phường sớm đã đóng cửa rồi. Hắn càng nói càng kích động, dõng dạc hùng hồn. Khang Tự Nhiên nghe, nhíu mày thật chặt. Hồi lâu sau chậm chậm thở dài, cả người như già đi nhiều, khẽ gật đầu. Phạm đan sư nói không sai. Nếu không có ngài chống đỡ, quả thật là linh đan phường đã sớm đóng cửa rồi. Nếu như người hiểu được, vậy không cần nói. Phạm Hoàng hừ lạnh. Phạm mổ cũng suy nghĩ vì tiền đồ của mình thôi. Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Chắc Khang trưởng quầy cũng hiểu. Khang trưởng quầy, ngài bảo trọng, Phạm mổ xin cáo từ. Dứt lời, Phạm Hoàng đẩy những tiểu nhị đang cản đường hắn ra, rồi đi thẳng ra ngoài. Đợi cho đi ngang qua Dương Khai, hắn quay đầu cười khẽ, có chút hả hê. Sau này, người thề thảm rồi. Dương Khai nhún vai không quan tâm. Khang Tự Nhiên đứng đó trầm ngâm một hồi, liền quay người đi theo sau Phạm Hoàng. Bên ngoài Linh Đan Phường, có một mỹ phụ ăn mặc có chút hở hang, cười hi hi, đứng ngoài cửa lớn. Bên cạnh có mấy mỹ tỳ. Nàng ta mỉm cười xinh đẹp, tràn ngập phong tình. Làn da trắng tuyết hở ra, cùng khe rãnh nõn nà như ẩn như hiện, thu hút ánh mắt vô số võ giả đi ngang qua. Nàng không chút để ý, mà lại hưởng thụ ánh mắt của những nam nhân kia. Thỉnh thoảng nháy mắt đá lồng nheo xung quanh, làm cho nhiều nam nhân điên đảo thần hồn. Phạm Hoàng vội vàng đi ra từ Linh Đan Phường, tới cạnh mỹ phụ, rồi nhỏ giọng nói. Không phải ta đã nói là sẽ qua hay sao? Bây giờ ngươi đến đây là thế nào? Trác Ngưng Ti cười duyên, đôi môi đỏ mấp máy. Sao vậy chứ? Người ta đích thân tới đón ngươi, chẳng lẽ còn không được sao? Ai, nữ nhân này. Ôi thôi. Phạm Hoàng tràn đầy bất đắc dĩ. Trác Ngưng Ti nói. Nếu muốn cho người không biết, trừ khi mình đừng có làm. Người che giấu nhất thời, chẳng lẽ che giấu cả đời được sao? Nói lại, chỉ là đổi chỗ luyện đan mà thôi, có gì xấu đâu chứ. Phạm Hoàng sắc mặt âm trầm không đáp. Hắn biết Trác Ngưng Ti đến đây không phải vì nghênh đón mình, mà là muốn đả kích sĩ khí của Linh Đan Phường. Còn mình chỉ là con cờ vừa lúc bị Trác Ngưng Ti lợi dụng mà thôi. Cho nên hắn biết mình nói gì cũng là vô dụng. Hai người đang nói chuyện, Khang Tự Nhiên đi ra, ánh mắt như phun lửa trừng mỹ phụ duyên dáng. Trác Ngưng Ti chợt kêu to, tay vỗ ngực. Ôi trời ơi, ánh mắt của Khang trưởng quầy thật là dữ quá đó nha. Như muốn ngăn hiếp luôn thiếp thân. Nhưng mà Khang trưởng quầy à, ngài lớn tuổi như vậy rồi, còn có được không đó? Nói tới câu cuối, nàng lại che miệng cười duyên. Trác trưởng quầy. Khang Tự Nhiên căn bản không có bị mỹ sắc của nàng ta lay động, chỉ cười lạnh nói. Thật là thủ đoạn, lão hủ cực kỳ bồi phục người. Ui nha, Khang trưởng quầy, nói vậy là sao chứ? Thiếp thân nghe không có hiểu nha. Trên bàn tay mảnh mai của Trác Ngưng Tây bỗng xuất hiện một cây quạt nhẹ nhàng phe phẩy. Đều là người hiểu chuyện mà, cần gì giả hồ đồ. Nhưng mà Trác trưởng quầy nghĩ rằng như vậy có thể làm Linh Đan Phường ta đóng cửa sao? Vậy ngươi hoàn toàn sai rồi. Khang Tự Nhiên cười lạnh không thôi. Trác Ngưng Ti cầm quạt cung nữ rồi che đôi môi nhỏ, mắt nhìn vào Khang Tự Nhiên. Thiếp thân còn nhớ trong tay của Khang trưởng quầy chỉ có 3 vị luyện đan sư cấp hư vương. Có điều hiện nay hình như đều đi đan khí khác của thiếp thân rồi. Chẳng lẽ bản thân của Khang trưởng quầy cũng là đan đạo đại sư? Muốn đích thân mặc giáp ra trận sao? Lão già tử ngài tuổi không nhỏ, cần chú ý bảo trọng thân thể đó nha. Phong Lâm Thành lớn như vậy, ngươi cho rằng khó tìm luyện đan sư cấp hư vương lắm hay sao? Khang Tự Nhiên nghe thì liền cười đáp. Trác Ngưng Ti ngạc nhiên. Chẳng lẽ Khang trưởng quầy còn có đan sư khác? Phạm Hoàng kề lại gần, nói nhỏ bên tai của Trác Ngưng Ti. Trác Ngưng Ti nhíu mày, ánh mắt lập tức chuyển sang người Dương Khai. Lập tức sáng ngời, cười duyên nói. Vị đan sư đại nhân này, xin hỏi quý danh. Dương. Thì ra là Dương đan sư, thiếp thân có lễ. Trác Ngưng Ti mỉm cười. Dương đan sư còn trẻ tuổi, tu vi không kém, còn hiểu luyện đan. Thật là làm cho thiếp thân hết sức ngưỡng mộ nha. Người ngưỡng mộ ta từ trước tới giờ đều không có thiếu đâu. Dương Khai cười ha ha. Trác Ngưng Ti ngừng trệ, có vẻ không ngờ Dương Khai lại vô sĩ như vậy. Nhưng cũng không để ý, vẫn tươi cười. Vậy thì không biết, Dương đan sư có hứng thú đến đan khí cát luyện đan. Thiếp thân có thể cho Dương đan sư... Trác Ngưng Ti. Nàng ta chưa nói hết, Khang Tự Nhiên đã giận dữ rống to. Chương 1980. Trước đó hai vị đan sư, thậm chí là cả Phạm Hoàng rốt cuộc cũng bị Trác Ngưng Ti lén lút móc đi thì thôi. Nhưng bây giờ nữ nhân này dám lừa kéo Dương Khai ngay trước mặt mình, quả thật không coi mình ra gì. Khang Tự Nhiên giận dữ không thôi. Khang trưởng quầy, làm gì mà nóng dữ vậy chứ? Trác Ngưng Ti tuyệt không sợ hắn, dù sao hai người đều là hư vương cảnh tầng 3, quyền lực sớm đã chuyển hóa hết. Chỉ là bất hạnh không có cơ duyên, không thể nào thăng cấp đạo nguyên cảnh. Nàng ta cười duyên nói. Ta chỉ nói mấy câu với Dương đan sư mà thôi, liên quan gì tới người chứ? Khang Tự Nhiên mặt đầy sát khí, nhưng không có tiện ra tay, chỉ có thể ôm một bụng lửa giận, cảm thấy phổi mình cũng đang bị thiêu đốt. Thấy như vậy, Trác Ngưng Ti chuyển mắt sang Dương Khai. Dương đan sư, ngài cảm thấy đề nghị của thiếp thân ra sao? Về mặt thù lao, ngài không cần lo. Cứ tính gấp đôi dựa theo Khang trưởng quầy đã hứa, sao chứ? Nghe vậy sắc mặt của Khang Tự Nhiên càng thêm xanh mét. Lúc trước, ba người luyện đan sư Linh Đan Phường đều bị dụ dỗ như vậy. Quay sang đan khí cát, hắn không hiểu sâu về Dương Khai, cũng không có giao tình gì, cho nên không rõ thái độ của Dương Khai ra sao. Lão cực kỳ thấp thỏm nhìn Dương Khai, một lòng Khang Tự Nhiên chìm xuống tận đáy. Dương Khai lại có vẻ động lòng, mỉm cười. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Trác Ngưng Ti cười càng thêm tươi rồi gật đầu. Đương nhiên rồi, nếu như Dương đan sư không tin, vậy có thể hỏi Phạm đan sư. Mặt khác, ngoài thù lao ra, thiếp thân còn an bài 4 mỹ tỳ hầu hạ. À, chăm sóc sinh hoạt ngày thường cho Dương Đan Sư. Một đời nam nhân theo danh đuổi lợi, đơn giản là vì quyền thế, tài sắc mà thôi. Trác Ngưng Ti thân là nữ nhân kinh nghiệm già dặn, đương nhiên biết trong lòng những nam nhân này suy nghĩ điều gì. Vì vậy hút thuốc đúng bệnh, thành công đào mất mấy vị luyện đan sư từ bên Khang Tư Nhiên. Nàng tin tưởng chỉ cần Dương Khai không ngốc, vậy sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt. Trác trưởng quầy, đề nghị như vậy làm cho ta đúng là động lòng. Dương Khai chuyển ánh mắt gian tà qua mấy mỹ tỷ. Thấy hắn như vậy, Phạm Hoàng không khỏi cười lạnh, ánh mắt khinh bỉ, coi thường nhân phẩm của Dương Khai. Nhưng mà nghĩ lại, hình như mình không có tư cách này, liền trở nên ngượng ngùng. Dương Đan Sư, ngại. Sắc mặt của Khang Tự Nhiên xám ngắt, tuyệt vọng nhìn Dương Khai, ngàn lời đến bên miệng rốt cuộc, chỉ hóa thành tiếng thở dài, bất đắc dĩ. Dù là vừa rồi hăng ký thần hồn khế ước với Dương Khai, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là khế ước không tiết lộ đan phương. Hiện tại, Dương Khai còn chưa lấy được đan phương từ tay hắn, cho nên thần hồn khế ước không thể nào phát huy tác dụng. Khang Tự Nhiên ảo não, nếu sớm biết như vậy, đã ghi các ước định trên khế ước thì tốt rồi. Hiện giờ hối hận cũng đã muộn. Trác Ngưng Ti cười hi hi, ánh mắt hưng phấn, như thấy được ngày Linh Đan Phường đóng cửa, nhìn thấy mình được thượng tầng thương hội coi trọng. Chỉ cần nàng có thể hung hăng đả kích Linh Đan Phường, thậm chí khiến cho nó đóng cửa, vậy nàng sẽ được bên trên ưu ái, có thể được điều khỏi chỗ nhỏ như Phong Lâm Thành, đi tới quản lý nghiệp vụ thương hội ở thành trì lớn hơn. Đang lúc nàng muốn thừa thế tiến lên xác định chuyện này, lại thấy Dương Khai khó xử nói. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Trác Ngưng Ti nhíu mày. Đáng tiếc, vừa rồi Dương Mỗ đã ký thần hồn khế ước cùng với Khang trưởng quầy. Cho nên dù là có lòng, sợ rằng không thể giúp được Trác trưởng quầy. Dương Khai như vỗ trán thở dài, tràn đầy ảo não. Khang Tự Nhiên ngẩn ra, sau đó mừng rỡ nhìn Dương Khai. Hắn không tin Dương Khai không biết những điều hạn chế của thần hồn khế ước. Bây giờ Dương Khai nói vậy, rõ là không cơ ý đi đan khí cát, hắn làm sao không mừng cho được. Ánh mắt hưng phấn nhìn Dương Khai, tràn đầy cảm kích. Dù sao, nếu Dương Khai thật sự đi, hắn ngoài việc mắng mấy tiếng Dương Khai không có giữ lời, vậy còn có thể làm gì? Đến lúc đó, Linh Đan Phường không còn luyện đan sư trấn thủ, vậy sẽ đóng cửa không xa. Mà thái độ của Dương Khai lại thành cọng rơm cứu mạng. Thoáng cái, đánh giá về Dương Khai trong lòng lão đã xoay chuyển 180 độ. Hình bóng của Dương Khai bỗng trở nên to lớn. Thần hồn khế ước sao? Trác Ngưng Ti cũng kinh hãi. Khang trưởng quầy thật là bạo tay. Ngay cả thần hồn khế ước quý giá mà cũng dùng sao? Khang Tự Nhiên hừ lạnh nói. Bị bắt buộc mà thôi. Trác trưởng quầy, người xem thế này có được không? Dương Khai cười hi hi nhìn Trác Ngưng Ti. Ta vừa luyện đan giúp cho Khang trưởng quầy, vừa giúp cho đan khí cát. Những gì ngươi hứa thì ta chỉ lấy một nửa được chứ. Ngươi chết đi thì hơn. Nàng không ngừng khách khí trừng mắt Dương Khai. Khi biết Dương Khai ký kết thần hồn khế ước với Khang Tự Nhiên, theo bản năng, nàng cảm giác mình không thể đào lấy được Dương Khai, cho nên không còn nịnh nọt mà nói chuyện thẳng thừng. Nếu không đào được, còn khách khí mà làm gì? Nữ nhân này trở mặt thật nhanh, làm cho Dương Khai cũng phải kinh ngạc. Trác Ngưng Ti không muốn dây dưa cùng với Dương Khai, dù sao nàng đã đạt được mục đích đến Linh Đan Phường lần này. Khang trưởng quầy, hiện tại ngươi chỉ còn một luyện đan sư. Ta muốn nhìn xem, Linh Đan Phường của ngươi còn có thể chống đỡ được trong bao lâu. Chúng ta đi. Nói rồi nàng vung tay, dẫn theo mấy mỹ tỳ đi ra đường. Phạm Hoàng sớm không muốn ở nơi này bị người ta coi thường nên cũng vội vàng đi theo. Một trận phong ba liền tan, nhưng Khang Tự Nhiên thì nhíu chặt chân mày. Hoàn cảnh khôn khó của Linh Đan Phường chẳng những không được cải thiện, vốn có Dương Khai đến cộng thêm Phạm Hoàng. Trong này có hai vị luyện đan sư trấn thủ, Khang Tự Nhiên có thể thở ra một hơi, cũng có lòng tin chống đỡ được hai tháng, chờ cho tổng bộ phái luyện đan sư tới. Nhưng làm cho hắn không ngờ, đó là mới mời Dương Khai thì Phạm Hoàng liền đi, tình huống hoàn toàn không thay đổi. Hiện tại hắn mong chờ duy nhất là tiêu chuẩn luyện đan của Dương Khai có thể lợi hại hơn Phạm Hoàng. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, điều này có phần không thể. Dù sao, Dương Khai đã là hư vương cảnh tầng 3. Bản thân hắn cũng nói chỉ coi luyện đan là cách kiếm tiền, sẽ không đầu tư quá nhiều công sức. Luyện đan sư như vậy, khẳng định chỉ coi luyện đan là nghề phụ. Có thể may mắn luyện ra linh đan cấp hư vương đã là không tệ rồi. Khang Tự Nhiên làm sao trông cậy Dương Khai có thể lợi hại cỡ nào. Nhưng mà hành động của Dương Khai làm cho Khang Tự Nhiên có hảo cảm. Tối thiểu, Dương Khai đúng là người giữ chữ tín. Quay về sương phòng, Khang Tự Nhiên nghiêm nghị chắp tay nói. Dương Đan Sư, chuyện hôm nay Lão Hữu xin cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi, vậy Linh Đan Phường của Lão Hữu sẽ mất hết thể diện rồi. Dương Khai xua tay. Khang trưởng quầy quá lời rồi, Dương Mổ cũng không có làm gì. Khang Tự Nhiên cười nói. Lão Hữu thật sự là không hiểu. Nếu như Trác trưởng quầy đưa ra điều kiện hậu hĩnh như vậy, vì sao Dương Đan Sư... À, ba ngày trước ta đi qua Đan Khí Cát, muốn tìm bọn hắn mua đan phương, là bị tiểu nhị không tiệm, không khách. Là bị tiểu nhị trong tiệm không khách khí đuổi ra ngoài. À, là vì chuyện này sao? Khang Tự Nhiên há to miệng. Vậy Khang trưởng quầy nghĩ là vì sao? Dương Khai cười ha ha. À, Lão Hữu hiểu rồi, vậy chúng ta tiếp tục nói về chuyện thù lao. Là như thế này, Linh Đan Phường của chúng ta có thể đưa ra hai phương thức trả công. Một loại là lương hàng tháng, Linh Đan Phường trả số lượng nguyên tinh cố định cho ngài. Đương nhiên, Lão Hữu có thể trả gấp đôi lương tháng cho ngài. Có lẽ là vì cảm kích Dương Khai lựa chọn ở lại giúp hắn. Có thể là vì Trác Ngưng Ti đưa ra điều kiện, Khang Tự Nhiên sẽ không keo kiệt với chuyện này. Sảng khoái tỏ ý có thể trả lương gấp đôi. Loại thứ hai là rút phần trăm. Linh Đan Phường chúng ta phụ trách cung cấp các loại dược liệu cho ngài. Dương Đan Sư phụ trách luyện chế, cho ra Linh Đan bán đi. Ngài và Đan Phường sẽ chia phần trăm. Không biết ý của Dương Đan Sư. Loại thứ hai đi. Dương Khai không cần nghĩ, liền đáp ngay. Khang Tự Nhiên không khỏi ngẩn ra. Vốn hắn tưởng Dương Khai sẽ chọn cách thứ nhất. Dù sao chỉ có những luyện đan sư có bản lĩnh mới chọn cách hai. Bởi vì phân phối rút phần trăm, vậy là làm nhiều hưởng nhiều. Luyện chế càng nhiều linh đan thì luyện đan sư có thể thu được tiền lời càng nhiều. Theo hắn nghĩ, Dương Khai có khi chỉ là luyện đan sư gà mờ. Lựa chọn kiểu thứ nhất thì tự nhiên có thể đảm bảo lợi ích lớn nhất. Nhưng hắn lại chọn loại thứ hai, làm cho Khang Tự Nhiên vô cùng bất ngờ. Chẳng lẽ Dương Đan Sư này là cao thủ luyện chế đan chân nhân bất lộ tướng? Trong lòng của Khang Tự Nhiên chấn động. Vì cẩn thận, lão vẫn hỏi. Dương Đan Sư có cần suy nghĩ kỹ hay không? Vì Phạm Đan Sư vừa đi, cùng trả thù lao theo kiểu đầu tiên. Không cần đâu. Dương Khai lắc đầu. À, vậy được rồi. Nếu là người đã lựa chọn, ta đương nhiên không nói gì thêm. Hai người liền nhanh chóng quyết định tỷ lệ ăn chia. Vốn là đan phường với luyện đan sư thường có tỷ lệ là ăn chia 3-7. Luyện đan sư chiếm 3, đan phường thu 7. Dù sao toàn bộ nguyên liệu đến tiêu thụ đều do đan phường bỏ ra. Đan sư chỉ phụ trách luyện chế mà thôi. Bên phía đan phường còn phải gánh vác tiêu hao dược liệu. Luyện đan sư thu 3 phần lợi nhuận là công bằng rồi. Nhưng mà Khang Tự Nhiên chủ động muốn chia 4-6. Dương Khai đương nhiên không có lý nào mà cự tuyệt. Mọi chuyện xác định xong, Khang Tự Nhiên nói. Vậy coi như là bàn xong, Dương Đan Sư xem, có cần về nghỉ ngơi vài ngày hay không? Dương Khai cười nhìn hắn. Cục diện Linh Đan Phường hiện nay có thời gian cho ta nghỉ ngơi hay sao? Chuyện này không nên kéo dài, chúng ta bắt đầu thôi. Khang trưởng quầy đưa một lục đan phương cho ta. Ta tìm hiểu hai ngày rồi bắt đầu luyện chế linh đan. Ở không vội không vội đâu. Mài đao không có sợ lỡ đốn củi mà. Khang Tự Nhiên vừa nói vừa lấy ra các loại đan phương đã chuẩn bị sẵn đưa cho Dương Khai. Dương đan sư, mời theo ta đến phòng luyện đan. Linh đan phường có phòng luyện đan riêng. Bên trong bố trí ly hỏa đại trận. Có thể rút lấy hỏa lực trong lòng đất để cho luyện đan sử dụng. Ở sâu mấy chục trượng dưới cửa hàng

nhưng không ai có tu vi cao như Dương Khai. Hơn nữa, các luyện đan sư đều có hình tượng bẩn thỉu, quanh năm tiếp xúc thảo dược, trên người có mùi dược hương. Trước đó tiếp xúc cùng với Dương Khai, căn bản không giống luyện đan sư chính thống. Ai, ta nào có biết? Khang Tự Nhiên rên xiết. Dương Khai vào phòng luyện đan đã 10 ngày. Hai ngày trước, hắn còn tìm hiểu đan phương. Đợi tới ngày thứ ba, hắn tìm mình lấy rất nhiều dược liệu luyện chế nguyên ngân đan. Sau đó liền đóng cửa, tới giờ còn chưa ra. Khang Tự Nhiên rất muốn xông vào xem cho rõ, coi thử Dương Khai đã luyện chế được bao nhiêu nguyên ngân đan, lại lãng phí bao nhiêu dược liệu. Mỗi một vị luyện đan sư, trong quá trình luyện đan đều có tổn hao dược liệu. Đây là điều không thể tránh. Dù cho luyện đan sư lão luyện cỡ nào, cũng không thể đảm bảo mỗi một lò linh đan đều luyện chế thành công. Có điều, phải xem bản lĩnh của từng luyện đan sư. Tỷ lệ tổn hao dược liệu đều khác nhau. Trong ba vị luyện đan sư của Linh Đan Phường trước đó, một vị tốt nhất có thể khống chế tổn hao dược liệu trong khoảng 3 thành. Tức là nói, luyện chế 10 lò sẽ thành công 7 lò, còn 3 lò thì bị hư. Vậy cũng là thành tích giỏi lắm rồi, tỷ suất tổn hao của Phạm Hoàng lên tới 5 thành. Ngay cả như vậy, Khang Tự Nhiên cũng phải tôn sùng hắn như thượng khách. Ai bảo hắn là luyện đan sư cấp hư vương. Tỷ suất tổn hao dược liệu của Dương Khai là bao nhiêu? 6 thành hay là 7 thành đây? Cho dù là 8 thành, Khang Tự Nhiên cũng cảm thấy hắn vẫn có thể chấp nhận được. Chỉ cần luyện chế ra một chút nguyên ngân đan để duy trì thể diện là tốt rồi. Nhưng làm cho hắn nóng nảy là đến giờ Dương Khai vẫn chưa lấy ra một viên nguyên ngân đan. Nếu không phải luyện đan sư đang luyện chế linh đan thì không được quấy rầy. Khang Tự Nhiên đã sớm xông vào trong tìm hiểu. Tiếng ồn ào bên ngoài ngày càng thêm kịch liệt, làm cho Khang Tự Nhiên hết sức phiền não. Ngay lúc này tiếng động vang lên. Khang Tự Nhiên ngây ra, ngay sau đó mừng rỡ, mở to mắt nhìn. Cửa phòng luyện đan đóng chặt, đang mở. Nó còn chưa mở hết, Khang Tự Nhiên liền trực tiếp xông vào. Bên trong phòng luyện đan khói lửa lượn lờ, Khang Tự Nhiên coi như không thấy. Đi thẳng tới chỗ Dương Khai. Ánh mắt quét qua, liền thấy một đống bã thuốc bên cạnh Dương Khai. Đó là kết quả luyện chế linh đan thất bại, đen thui, khét lẹt. Bã thuốc không nhiều, chỉ khoảng 10 phần nguyên liệu. Mà 7 ngày trước, mình giao cho Dương Khai chừng 100 phần nguyên liệu nguyên ngân đan. Không biết Dương đan sư tiêu hao cụ thể bao nhiêu. Nếu có thể biết, vậy sẽ tính ra tỷ lệ tổn hao dược liệu. Khang Tự Nhiên thầm nghĩ. Dương đan sư. Khang Tự Nhiên cố nặn ra mỉm cười, chắp tay nói. Đã luyện chế ra linh đan rồi sao? Phải, ở trong này. Dương Khai vung tay, trước mặt xuất hiện 30 bình ngọc. Nhìn thấy cảnh này, Khang Tự Nhiên không khỏi hít vào một hơi lạnh, ngây ngốc nhìn các bình ngọc, cả người ngốc trệ. Dương Khai ngạc nhiên. Khang trưởng quầy à? Khang Tự Nhiên vậy mới hồi thần, vặn cổ cứng đờ, nhìn sang Dương Khai hỏi. Dương đan sư, toàn bộ đều là nguyên ngân đan. Đúng vậy, Khang trưởng quầy có thể kiểm tra. Nghe Dương Khai nói như vậy, Khang Tự Nhiên không do dự, đưa tay chụp tới, liền hút lấy mấy bình ngọc, mở ra xem. Bên trong toàn là nguyên ngân đan, màu sắc mực mà, mùi thơm ngào ngạt. Một lọ 10 viên, trong này có 30 bình, nghĩ là có 300 viên nguyên ngân đan. Những con số này hiện ra trong đầu của Khang Tự Nhiên. Liền như cây chùy giáng mạnh vào đầu, làm hắn choáng váng không thể nào suy nghĩ ra. Sao lại thế này? Sao lại có chuyện này? Chỉ trong vòng 7 ngày, một người luyện ra 300 viên nguyên ngân đan ư, nâng ngang với thành tích mà ba vị luyện đan sư Linh Đan Phường cùng nhau ra tay. Một mình Dương Khai có thể ngang bằng ba người sao? Ngàn Tự Nhiên cứng ngắc, hồi lâu không tỉnh táo, nhưng chuyện này lật đổ thường thức của hắn. Thấy như vậy, Dương Khai không khỏi thầm cười khổ. Xem ra mình vẫn đem ra quá nhiều. Biết sớm thì giữ lại thêm 100 viên. Luyện chế nguyên ngân đan không khó đối với Dương Khai, dù sao chỉ là linh đan cấp hư vương trung phẩm, mà bản thân Dương Khai đã có thể luyện chế ra đan dược hư vương thượng phẩm. Chỉ là hắn không biết đan phương chưa luyện chế qua mà thôi. Trải qua mấy lần thất bại ban đầu, liền thuận tay làm ra. Một lò dược liệu, số lượng ra đan cũng tăng dần từng bước. ban đầu là 2-3 viên, đến sau ngừng ra 4 viên, sau là 5 viên. 100 phần nguyên liệu, lãng phí 10 phần, còn lại đều luyện chế thành đan, tổng cộng 400 viên. Dương Khai tự giữ 100 viên linh đan, miễn cho quá kinh thế hải tục. Nhưng bây giờ xem ra, giữ lại 200 viên cũng không thành vấn đề. Chính hắn cũng cần nguyên ngân đan, hơn nữa còn cần số lượng lớn. Đến lúc đó, dù mình không dùng hết, cũng có thể lấy ra bán, tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ nguyên ngân đan. Biểu tình của Khang Tự Nhiên làm hắn rất là ảo não. Nhưng mà cũng may, mấy viên nguyên ngân đan có đan văn đã bị hắn giữ lại rồi, coi như là an ủi. Hồi lâu sau, Khang Tự Nhiên mới cười ha ha, có chút thần kinh. Dương Khai cũng có thể hiểu được tâm tình của Khang Tự Nhiên, cho nên không nói gì thêm. Dù sao, Khang Tự Nhiên không thể ngờ Dương Khai lại tài ba như vậy. Một mình ra tay là bằng tổng của 3 vị luyện đan sư. Vốn hắn chỉ mong Dương Khai đừng lãng phí quá nhiều dược liệu mà thôi, nhưng kết quả làm hắn quá sức mừng. Tâm tình lên xuống quá mạnh, làm hắn không thể nào ức chế được sự vui sướng, cười to cũng là chuyện đương nhiên. Chương 1982. Sao lại như vậy? Khang lão quỷ lại lấy ra 30 lọ nguyên ngưng đan. Người xác định mình không nhìn nhầm chứ? Trong đàn khí cát, Trác Ngưng Ti sắc mặt âm trầm, nhìn một võ giả hư vương cảnh tầng thứ nhất, trầm giọng hỏi. Võ giả mập lùn nghe thì gật đầu. Dạ, thuộc hạ không có nhìn nhầm. 30 bình đó quả thật là nguyên ngưng đan. Vừa lấy ra, đừng bị rất là nhiều người tranh mua. Thuộc hạ cũng tốn hết công sức mới mua được 3 viên về đây. Vừa nói, liền lấy ra bình ngọc chứa 3 viên linh đan cung kính đưa đến trước mặt của Trác Ngưng Tì. Bởi vì linh đan phường quá dễ bán nguyên ngưng đan, cho nên Khang Tự Nhiên quy định, bất cứ ai mang tiền đến mua, một lần tối đa chỉ mua 3 viên thôi. 3 viên nguyên ngưng đan đủ cho võ giả hư vương cảnh dùng 10 ngày nửa tháng. Chờ dùng hết thì đến mua tiếp. Cũng vừa vặn, linh đan phường lại bán ra nguyên ngưng đan mới. Phương thức tiêu thụ này cũng là nguyên nhân trọng yếu làm cho linh đan phường dễ bán nguyên ngưng đan như vậy. Bởi vì nguồn cung cấp nguyên ngưng đan là căng thẳng, cho nên trên chợ đen của Phong Lâm Thành xuất hiện bông dáng linh đan này. Tuy rằng giá cao hơn 2 thành trong cửa hàng, nhưng mà vẫn cung không đủ cầu. Rất nhiều võ giả hư vương cảnh sẽ không để ý 2 thành chênh lệch này. Họ chỉ muốn mau chuyển hóa lực lượng thành nguyên lực. Thật là nguyên ngân đan. Trác Ngưng Tì đổ ra 3 viên linh đan, chân mày càng nhíu chặt. Trưởng quầy, những linh đan này có phải do tên Dương Khai kia luyện chế ra? Võ giả mập lùn lên tiếng. Trác Ngưng Tì cười xì rồi hừ lạnh nói. Người cho là một mình hắn trong vòng 10 ngày có thể luyện chế ra nhiều linh đan như vậy sao? Người cho rằng hắn là luyện đan sư đẳng cấp gì? Cho dù là luyện đan sư cấp đạo nguyên cũng không có bản lĩnh như vậy đâu. À, trưởng quầy nói rất đúng, là thuộc hạ ngu dốt. Võ giả mập lùn nghĩ lại cũng có lý, tuy rằng hắn không hiểu đạo luyện đan, nhưng cũng biết luyện chế linh đan rất là khó. Luyện chế một lò linh đan tiêu hao lớn cỡ nào đối với luyện đan sư? Một người trong vòng 10 ngày luyện chế ra 300 viên linh đan, dù đủ thời gian cũng không có nhiều công sức như vậy. Chuyện này quá là nực cười. Xem ra Khang lão quỷ vẫn còn một chút tồn kho. Đúng là lão già này không có dễ đối phó mà. Trác Ngưng Tì suy ngẫm. Vậy phải làm sao đây? Nghe nói là 2 tháng sau Tử Nguyên Thương Hội sẽ phái thêm 2 vị luyện đan sư đến Phong Lâm Thành. Nếu trong vòng 2 tháng mà chúng ta không thể đạp bằng linh đan phường, đến lúc đó sẽ không còn nhiều cơ hội đâu. Trác Ngưng Tì nghe thì gật đầu, trong ánh mắt sáng như sao trời xẹt qua một tia sát khí. Sát khí tràn ra làm cho võ giả mập lùn không khỏi rùng mình. Người xuống đi, chú ý kỹ linh đan phường, có động tĩnh gì liền lập tức thông báo cho ta. Trác Ngưng Tì phẩy tay. Võ giả mập lùn đi rồi, Trác Ngưng Tì mới khó hiểu, cầm lấy một viên nguyên ngân đan, ngửi một hồi, quan sát kỹ càng, lầm bầm nói. Thật là kỳ, nhìn đan dược này không giống như được cất giữ từ lâu, giống như vừa luyện chế ra. Trước đó nàng đã phát hiện ra điều này,

Khang Tự Nhiên thấy Dương Khai chăm chỉ như vậy, trong lòng cũng cảm động, liền chủ động đề nghị. À, nếu như nguyên ngân đan đủ dùng, vậy có cần luyện chế linh đan khác không? Dương Khai hỏi. Khang Tự Nhiên cười ha ha. À, nhu cầu linh đan khác thì không quá lớn, lão hữu còn có chút số lượng dự trữ, cho nên không cần vội. Dương đan sư, ngài nên nghỉ ngơi cho tốt, đừng mệt chết bản thân. Vậy thì được rồi, ta nghỉ ngơi vài ngày. Dương Khai nghĩ, liền gật đầu. À, đúng rồi, đúng rồi. Dương đan sư mới tới Phong Lâm Thành, ngày mai có muốn theo lão hữu đi ra ngoài hay không? Là đi đâu? Dương Khai thắc mắc nhìn Khang Tự Nhiên. Khang Tự Nhiên mỉm cười. Là như thế này, Tinh Thần Cung có một vị tinh sứ tới đây, hiện đang ở phủ thành chủ. Lão hữu may mắn được mời, ngày mai theo tinh sứ đại nhân ra ngoài một chuyến, có thể dẫn một người đi theo. Tinh sứ của Tinh Thần Cung? Dương Khai nhướng mày. Thấy hắn như vậy, Khang Tự Nhiên thầm thở phào. May mà Dương Khai còn không kiến thức nông cạn đến mức không biết Tinh Thần Cung. Dù sao, đây là bá chủ của Nam Vực, là tông môn của Minh Nguyệt Đại Đế. Mà Minh Nguyệt Đại Đế là một trong 10 đại đế tôn. Mà là tinh sứ của Tinh Thần Cung, hiển nhiên địa vị tôn sùng. Tinh sứ của Tinh Thần Cung, tại sao lại đến Phong Lâm Thành? Dương Khai cau mày, dù sao Phong Lâm Thành cũng không có phồn hoa, làm sao cũng không thể nào thu hút nhân vật như vậy đến đây. Nhưng mà Dương Khai nhanh chóng bừng tỉnh. Chẳng lẽ là vì chuyện trong Ngọc Thanh Sơn mà tới? Không sai, không sai. Khang Tự Nhiên gật đầu. Ngọc Thanh Sơn xuất hiện dấu vết Loan Phượng. Trong thời gian này có rất nhiều cường giả giá lâm Phong Lâm Thành. Điền Ngọc Thanh Sơn tìm hiểu rõ ràng. Dương đan sư ngày đêm luyện đan, cho nên đối với chuyện bên ngoài thì không biết. Tình sứ đại nhân tới đây, tự nhiên cũng là vì Loan Phượng rồi. Bằng không, Phong Lâm Thành nho nhỏ này, làm sao dẫn động nhiều cường giả như vậy tới đây? Là những ai tới? Dương Khai lập tức tò mò. Cũng không phải là hắn nhiều chuyện, mà là muốn tìm hiểu thêm kết cấu thế lực Nam Vực. Nghe hắn hỏi như vậy, Khang tự nhiên nói ra hết. Tin tức Loan Phượng hiện thân, lan truyền rất là nhanh. Toàn bộ đại tông môn Nam Vực, phàm là nghe được tin đều đến. Chỉ riêng là hữu biết, đã có Thiên Vũ Thánh Địa, Vô Hoa Điện, Thanh Dương Thần Điện. Những thế lực này đều gần với đại tông môn Tinh Thần Cung. Mặt khác, dường như Tử Nguyên Thương Hội cùng Thất Diệu Thương Hội cũng có cường giả đến đây. Nhưng lão hữu chỉ phụ trách chuyện kinh doanh, cho nên không có được thông báo, cũng không tiếp xúc cùng với cường giả của thương hội mình. Khang Tự Nhiên chậm chậm nói. Mặt khác, có không biết bao nhiêu là thế lực nhỏ tới nơi này. Hiện tại Phong Lâm Thành, rồng rắn quỷ thần tụ tập, rất là náo nhiệt. Bọn họ muốn tra xét hành tung của Loan Phượng sao? Dương Khai tràn đầy kinh ngạc. Vậy thì không phải. Khang Tự Nhiên kinh ngạc bật cười. Loan Phượng là thánh linh thượng cổ. Ngay cả 10 đại đế tôn tự mình ra tay cũng chưa chắc thắng được. Ai dám không muốn sống để truy đuổi hành tung của nó chứ? Có điều dù sao cũng là thánh linh hiện thân. Tự nhiên sẽ khiến nhiều người chú ý. Hơn nữa các thế lực lớn cũng biết tra xét không ra kết quả gì. Nhưng không thể nào mặc kệ. Cho nên người tới đây cũng không phải là cao tầng chân chính trong những tông môn. Cũng có một số người mới đi ra để tích lũy kinh nghiệm, trải nghiệm chuyện đời mà thôi. Thì ra là vậy sao? Linh Đan Phượng tuy rằng không là gì, nhưng dù sao cũng là sản nghiệp của Tử Nguyên Thương Hội. Thành chủ đại nhân cũng có chút chiếu cố. Lần này nghênh đón tình sứ đại nhân, lão hữu cũng được mời. Dương Đan Sư, ngài có hứng thú đi cùng không? Điền Ngọc Thanh Sơn xem chỗ thánh linh hiện thân. Nghe nói ở chỗ đó hiện tại vẫn đang thiêu đốt diệt thế hắc viêm. Võ giả đạo nguyên cảnh cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Nhưng mà chúng ta sẽ không đi vào sâu, chỉ là đi dạo chơi, mở mang tầm mắt. Nhìn xem diệt thế hắc viêm là như thế nào, cũng không uổng đời này. Có chuyện gì đâu, ta đã lĩnh giáo khắc sâu với thứ đó rồi. Dương Khai thầm nghĩ. Kết thúc tập 376 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.